Cầu Nhiệm Khách được Hồ Đồng Hải trợ giúp cuối cùng thoát được dòng hải lưu ngược ra tới biển lớn, dừa trên bè không ngừng ít đi, đã trôi trên biển 7 ngày, chẳng thấy lấy một chiếc thuyền, tiếp tục thế này cả ba không còn đường sống nữa. Chủ thượng, nếu hết thức ăn thì hai người cứ ăn nô tì đi. Hòa nữ kích động nói với Cầu Nhiệm Khách ở bên, một năm qua à nói được ít lời đơn giản tiếng đường rồi. Yêu cơ, đừng nói những lời này, trong biển có cá, dùng thương đâm lên ăn là được, chúng ta không thể ăn thịt người, chết cũng không ăn, Cầu Nhiệm Khách này có thể cướp của, giết người, nhưng không ăn thịt người, nếu không sẽ rơi vào cửu u ma đạo, không được làm người nữa. Người đừng lo, ba chúng ta là người bị trời vứt bỏ, giờ cần làm là phải sống, có hai bọn ta thế nào cũng có miếng ăn cho ngươi. Hồ Đồng Hải cười khăng khạc. Nhìn các ngươi ngày đêm ân ái, cứ tưởng chẳng mấy chốc có thằng nhóc ra đời, hơn một năm rồi chẳng thấy bụng yêu cơ có động tĩnh, rốt cuộc các ngươi ai có bệnh. Yêu cơ cũng nghi hoặc nhìn Cầu Nhiệm Khách, Cầu Nhiệm Khách cười khan. Các ngươi biết cái rắm, muốn sinh con phải đợi lúc lão tử học được một pháp môn ở Đại Minh Tự, có thể bế tinh, tất nhiên không sinh con, lão Hồ, ông tuổi cao rồi, nên học môn công phu này, là pháp môn kéo dài tuổi thọ, Phật gia không truyền ra ngoài. Góc truyện audio.com, Hồ Đồng Hải ngồi dậy hỏi. Trong miếu hòa thượng sao có công phu tà môn, chẳng lẽ Đại Minh Tự là ổ dâm dục? Nghe nói hòa thượng ở đó không tệ, ai ngờ. Đánh rắm, đạo pháp sư phụ Phật pháp tinh thâm sao lại làm chuyện thối tha này, đây là pháp môn kéo dài tuổi thọ do một vị cao tăng nghiên cứu ra, không liên quan tới chuyện nam nữ. Hồ Đồng Hải đang nghe Cầu Nhiệm Khách nói chuyện đột nhiên vớt từ biển lên một miếng gỗ, xem xét một phen nói. Gần đây có thuyền, miếng gỗ này là của nhà bếp ta vừa ngửi còn mùi lửa, chứng tỏ chiếc thuyền ấy cách đây rất gần, bè của chúng ta nhẹ, buồm lại lớn, tốc độ nhất định nhanh hơn chiếc thuyền kia, trọng kiên, chúng ta phải cướp được chiếc thuyền đó, dựa vào ông cả đấy. Cầu Nhiệm Khách nheo mắt nói, tới khi đó yêu cơ ở lại bè, để đám người kia đưa nàng lên thuyền, chúng ta nấp dưới bè, thừa cơ tấn công, lão phu không tin trên biển toàn hạng tàn nhẫn như Vân Diệp. Cách chương.